Thánh Vương, chương 184, thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thở dài một hơi, sau đó hút toàn bộ cửu dương tiên khí ở trong sơn cốc vào trong cơ thể, đem nó dung hòa vào năng lượng sinh mệnh tà ác tới từ địa ngục chi môn, âm dương cực biển, chính tà lân lộn, chỉ trong giây lát mà đã có biến hóa kinh người trong cơ thể hắn vì hạt cứ. Liên tiếp thức tỉnh, lần thức tỉnh này đúng là dọa người, trong cơ thể. Số vi hạt thức tỉnh lúc này đã lên tới 200, thực sự là quá khủng bo. Tròn 200 con viễn cổ cự tượng. Lực lượng của 200 con viễn cổ cự tượng có thể phá tan cơ thể của Dương Kỳ. Nhưng mà lúc này cơ thể hắn cũng được cường hóa rất lớn, da, mạch máu. Đan điền khí hải, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, cứng cỏi hơn trước rất nhiều, ầm ầm, sấm sét đánh xuống, mặt đất nứt ra, sát khí cường. Đại từ trong lòng đất truyền tới ngưng kết thành ma đầu, tiến hành công. Kích Dương Kỳ, hơn nữa trên bầu trời có thiên ma đột kích, quỷ khóc thần gào, bốn phía có vô số con rồng lửa, rắn lửa sinh ra, hung hăng tấn. Công hắn, đây là kiếp số, đại kiếp nạn nguyên khí. Vù, đột, nhiên trong sấm sét xuất hiện một thanh thiên đao, đột phá cực hạn chém. Về phía Dương Kỳ, một đao này chém núi ngăn sông, núi thì tan vỡ, sông thì khô cạn, đây là đại kiếp nạn thiên địa nguyên khí, binh giải kiếp. Nghe đồn, chỉ có người có nguyên khí đạt tới trình độ vô cùng mới gặp phải. Loại kiếp số này xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc tu sĩ gặp phải binh giải, nhiều khi chết oan chết uổng. Binh, chính là, binh khí, thiên địa nguyên khí cô đọng tới một mức độ nào đó sẽ bị phản. Phế, biết hóa thành binh khí tự công kích bản thân. Giải, chính là giải thoát. Đại kiếp nạn binh giải đã tới, tu sĩ bình thường chắc chắn phải chết, chỉ có người kinh tài tuyệt diêm mới có thể tránh được tử vong. Keng, thiên đao chém vào cơ thể Dương Kỳ nhưng không ảnh hưởng gì. Thế nhưng trong nháy mắt sau đó, một cây trường thương từ trong không gian quỷ bí chui ra, đâm thẳng từ trên xuống đỉnh đầu Dương Kỳ, giống như muốn đâm xuyên qua người hắn cắm vào trong lòng đất. Phá, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng đánh vỡ trường thương. Sau đó hắn vung tay lên, thiên đao vỡ tan. Thế nhưng trong hư không lại đột nhiên xuất hiện vô số phi kiếm, những phi kiếm này tập trung lại với nhau, hợp thành một cái kiểm trận, muốn vây Dương Kỳ vào bên trong. Dương Kỳ nắm tay tung quyền, xông vào trong kiếm trận, lập tức kiếm trận này bị đánh tan tành. Thế nhưng, nguyên khí phi kiếm càng lúc càng nhiều, tự sinh tự diệt trong. Thiên địa dường như hình thành thế giới kiếm, vũ trụ kiếm. Cũng may là Dương Kỳ am hiểu kiếm thuật, cho nên cũng biết đại kiếp nạn binh giải sẽ biến thành kiếm thuật. Đáng tiếc là, thực lực của Dương Kỳ quá mạnh, nó không ngừng bị Dương Kỳ phá tan. Cuối cùng, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, địa ngục chi môn ở sau lưng đột nhiên mở rộng, một lực hút không gì cản nổi từ cánh cửa truyền tới, hút toàn bộ binh khí nguyên khí vào trong. Ầm ầm, ùng ùng, ở trên không, trung, vô số thanh phi kiếm mới ngưng tụ thành hình thể đã bị địa ngục chi môn hút lấy, sau cùng trên bầu trời hình thành một con sông kiếm. Thuần túy chỉ là phi kiểm tạo nên một con sông dài, cuồn cuộn tiến vào trong địa ngục chi môn, biến thành lực lượng truyền vào trong địa ngục dung. Lô, sinh mệnh bổn nguyên, Dương Kỳ đột nhiên tung một quyền vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người huynh đệ đang ngồi ở bốn phía, ngay lập tức bốn người này thân hình chấn động, từ trong u minh tỉnh táo lại. Họ thấy vô số kiểm khí và một cỗ sinh mệnh bổn nguyên cường đại tiến vào trong cơ thể. Ngoài ra, họ còn được địa ngục ma thần khảo hạch, rèn luyện, linh hồn của bọn họ cũng đang ở nơi địa ngục tiến hành rèn luyện. Cực lạc thần thạch biển thành địa ngục chi môn, liên tục truyền tới chân khí của địa ngục cực lạc, tà khí của chân khí này bị Dương Kỳ thanh lọc, biến thành nguyên lực, năng lượng vũ trụ. Thuần túy nhất tiến vào trong cơ thể bốn huynh đệ của mình. Đồng thời, Dương Kỳ cũng đem 1/8 chân lý của binh giải kiếp truyền vào trong đầu họ. Chuyên chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn nhưng không phải chuyện đùa, nếu có thể tận dụng toàn bộ, bốn huynh đệ này có thể đột phá tới đoạt mệnh lần 5, trở thành đệ tử hạch tâm. Thực lực của bọn họ, càng mạnh thì địa vị càng cao, mặc dù trong học viện thiên vị gặp chèn ép thể nhưng nếu như tới thánh tổ hoàng triều sẽ được coi trọng vô. Cùng, nguyên khí phi kiểm kia tấn công Dương Kỳ trong một ngày một đêm, cũng không biết là có bao nhiêu thiên địa nguyên khí bùng nổ, cũng không biết bao nhiêu sấm sét đánh xuống. Đại kiếp nạn đoạt mệnh lần 8 của Dương Kỳ có thể so sánh với động tĩnh lúc Bách Hoa Thánh Nữ tấn chức truyền kỳ. Loại thanh thể này uy mãnh kịch liệt, chấn động thiên cổ, thế nhưng nó bị địa ngục chi môn biến thành thứ bổ dưỡng cho Dương Kỳ. Dương Kỳ ngưng tụ thành địa ngục chi môn, có thể liên hệ với chốn U Minh, có thể hấp thu nguyên khí trong địa ngục cực lạc, không dừng lại ở đó, hắn có thể nghịch chuyển địa ngục chi môn, tiến hành các loại công kích. Thôn phệ thiên địa, công năng của địa ngục chi môn còn hơn thế nhiều, có thể xuyên qua thời không, chạy tới những không gian khác. Thế nhưng bây giờ Dương Kỳ vẫn chưa làm được điều này, địa ngục chi môn. Hiện giờ không phải địa ngục chi môn hoàn chỉnh, mới chỉ là hình thái. Ban đầu, sơ khai nhất, sau một ngày đêm một đêm, đại kiếp nạn nguyên, khí rốt cục cũng dừng lại, địa ngục chi môn của Dương Kỳ chậm rãi thu. Vào trong cơ thể, trên mặt hắn nở nụ cười, trong cơ thể tỏa ra một loại khí chất khó có thể nói rõ, giống như một ngày một đêm này đã được các vị thần chúc phúc. Bốn huynh đệ của hắn vẫn ngồi trên mặt đất cẩn thận tìm hiểu huyền diệu, khí công của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, lợi ích đạt được quá nhiều, phải mất một thời gian dài mới có thể tiêu hóa hết được. Các huynh đệ, ta một mình đi mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, các ngươi ở chỗ này tu luyện cho tốt, ta đã lợi dụng khí công cải tạo thân thể cho các người. Các người hiện giờ đã không còn là phàm nhân, mà đã gần với thần linh, lực lượng sinh mệnh tỷ rằng không thể sánh ngang với thần ma nơi địa ngục. Thế nhưng cũng có thể sống sót trong hoàn cảnh ác liệt. Dương Kỳ truyền âm vào trong đầu bốn huynh đệ của mình, sau đó tung mình biển mất vào trong đám mây, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn để bốn huynh đệ ở nơi này tu luyện, hắn tin rằng bốn người bọn họ sẽ tìm hiểu được những điều tốt. Hắn di chuyển về phía tây, liên tục xuyên qua không trung như cá gặp nước. Lúc này hắn đã có thể di chuyển như thuấn di, một khi sử dụng địa ngục. Chi môn là lực lượng không gian sẽ vận hành trong cơ thể, tuy rằng không thể đạt tới trình độ phá vỡ không gian nhưng có thể làm cho tốc độ gia tăng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh thần chi mâu, minh thần khải giáp, ác ma chi. Dực, địa ngục dung lô, địa ngục chi môn. Năm đại khí công đã ngưng tụ. Trong một cơ thể, hơn nữa có 200 viên cổ cự tượng, môi một kích của hắn. Có thể đánh phá núi sông, bầu trời. Hắn bây giờ có tu vi đoạt mệnh. Lần 8, cường đại hơn lúc ở đại hội luận vố không biết bao nhiêu lần. Mỗi một kích có thể tạo thành lực lượng phá hoại khó có. Thể tưởng tượng, hiện giờ địa ngục chi môn mới ngưng tụ thành công, nếu có thể đột phá đoạt. Mệnh lần 8 tới đoạt mệnh lần 9 là hắn có thể đánh một trận với truyền. Kỳ, cho nên lúc này hắn mới đến mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, xem pháp bảo mà lãnh tụ lưu lại gồm những gì. Công bình mà nói, hắn tuy rằng không đoán được cách nghĩ trong lòng của lãnh tụ thể nhưng cũng hiểu đám nhân vật như lãnh tụ sẽ không dùng âm mưu. Tính toán với hắn, tu sĩ tu vi cấp bậc đại thánh khác hắn một trời. Một vực, cần gì phải dùng tới âm mưu. Cho nên rất có thể đây là một nhiệm vụ và khảo nghiệm nguy hiểm. Độ khó của loại khảo nghiệm này vô cùng lớn, gần như là không thể hoàn thành. Lãnh tụ hiện đang so sánh tư chất của hắn với thái tử, nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì lãnh tụ sẽ nhận thấy hắn có tư chất như thái tử, sau này sẽ nhận được sự ủng hộ của lãnh tụ, có thể chống lại thái tử. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì hắn chẳng có giá trị gì trong lòng lãnh tụ, chỉ là một người đáng vứt đi. Căn cứ vào điểm này, Dương Kỳ bắt buộc phải đi mỏ khoáng thạch cổ thiên. Nguyên, một khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ là vô cùng phong. Phú, khẳng định không thua gì thái hư chi môn. Hơn nữa, trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên có yêu ma chiếm giữ, nếu như có thể đánh chết một số ma đầu, thôn phệ yêu hạch và sinh mệnh bổn nguyên của chúng, thì nhất định có thể tiếp tục đột phá, tiến vào đoạt mệnh lần 9, chuẩn. Bị chu đáo cho quá trình đột phá tới truyền kỳ. Thời gian cấp bách, Dương Kỳ muốn trong một thời gian ngắn nhất đột phá đạt tới truyền kỳ, để cho thái tử không còn dám giết hắn như giết một thứ rác rưởi. Đến mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên nguy hiểm tu luyện chính là một lựa chọn tốt nhất bây giờ. Mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên là một cái mỏ cực lớn ở phía tây, một cái mỏ hoang thời viễn cổ, không còn sinh ra linh thạch nữa. Thế nhưng ở sâu dưới lòng đất, số linh khí còn sót lại thỉnh thoảng cũng tạo thành một số linh thạch, nơi này trở thành nơi tu luyện tốt nhất cho yêu ma. Đại lục Phong Nhiêu vô cùng rộng lớn, thiên sơn vạn thủy cũng không đủ để hình dung, tuy rằng tốc độ hiện giờ của Dương Kỳ đã vô cùng cực nhanh. Nháy mắt đi ngàn dặm, thể nhưng muốn bay tới mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên cũng phải mất không ít thời gian. Bởi vậy, một ngày một đêm nữa lại trôi qua. Cuối cùng hắn cũng đến phía tây, đã nhìn thấy biển rộng vô biên và một khu mỏ hoang phế, trên những ngọn núi hùng vĩ, nơi nào cũng có những cái lỗ đen ngòm. Một số khoáng thạch không có giá trị rơi vung vãi khắp nơi, trên mặt đất có vô số những cái rãnh sâu, nhìn thấy mà giật mình. Càng đi vào sâu trong khu mỏ sẽ thấy càng nhiều cánh cửa đi không gian khác, thậm chí còn có cả truyền tống trận cổ xưa, không biết truyền tống đến nơi nào. Ngoài ra, trong khu mỏ hoang phế này còn có vô số yêu khí phóng lên cao, những cái động lớn trong khu mỏ đều có một yêu nghiệt cường đại chiếm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận cảm nhận lực lượng của yêu nghiệt, Dương Kỳ phát hiện có cả yêu nghiệt cảnh giới truyền kỳ. Nhưng mà lúc này hắn đã không còn sợ cao thủ truyền kỳ, sau khi chống lại thái tử, truyền kỳ bình thường không khiến hắn lo lắng, hắn đang muốn đại chiến một trận với yêu nghiệt truyền kỳ, nếu như có thể đánh chết một yêu nghiệt truyền kỳ, cướp đoạt yêu hạch, vậy thì đây chính là một truyền tuyệt vời nhất. Truyền kỳ có 9 lần biến hóa, mỗi một lần biến hóa không đơn giản như một lần đoạt mệnh, mỗi một lần biến hóa đều có thể lĩnh ngộ một số pháp tắc thiên địa, không thể khinh thường. Về phần nó có biến hóa cụ thể gì, hắn không thể biết được. Bởi vì hắn chưa từng hỏi cao thủ truyền kỳ nào cả, hơn nữa đây cũng là bí mật bất truyền của học viện. Cách chương.